Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, công lược 4 cái trình tự. Cụ thể muốn làm thế nào đâu? Cho ta nói một chút. Santia không biết từ nơi nào móc ra một cái bản bút ký. Ngồi ở trên giường, chuyển động bút lông chim. Hồng thủy tinh đôi mắt bên trong sáng lên khát vọng tia sáng. Nâng lên công lược thời điểm, Santia thật giống như thỉnh giáo lão sư vấn đề học sinh tiểu học. Không có dĩ vãng thấu xương sát khí, nhìn xem 10 phần đáng yêu. Bất quá Michiray bây giờ lại không dám nhìn nhiều Santia mặt. Bởi vì vừa nhìn thấy mặt của nàng, liền nhớ lại nàng trong phòng tắm làm sự tình. Cái mũi ẩn ẩn phát nhiệt, nhìn xem bên ngoài thâm thúy bầu trời đêm. Michiray để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, ta trước đó đã nói với ngươi, ta công lược chia làm 4 bước đi. Santia nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, cho nên Michiray tiếp tục nói, bước thứ nhất là tiếp xúc, để Renner nhận biết ta cũng đối với ta lưu lại một cái không sai ấn tượng đầu tiên. Bước thứ hai là biểu hiện ra, hướng nàng biểu hiện ra trí tuệ của ta còn có thực lực. Cũng tỉ như lần này Edfinger sự kiện, chính là ta hướng nàng biểu hiện ra chính mình một cái tốt đường tắt. Mà sự thật chứng minh tại việc này đằng sau, nàng đối với ta độ thiện cảm xác thực tăng lên không ít. Đương nhiên cái này cũng cùng Renner tính cách có quan hệ. Nàng tương đối chú trọng lợi ích. Nếu như là cái khác loại hình muội tử, nơi này muốn biểu hiện ra chính là những vật khác, tỉ như nói kiên nhẫn, dũng khí loại này chân quý phẩm cách. Thì ra là thế, hai cái này trình tự ngươi đã hoàn thành, còn lại hai bước lại là cái gì? Santia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tại bản bút ký đem Michiray lời nói một chữ không kém ghi chép lại. Dò hỏi. Bước thứ ba là tán đồng, cũng là ta chuẩn bị để ngươi cùng Sebas đại nhân làm sự tình. Cái gọi là công lược, vô luận thủ đoạn như thế nào cuối cùng mục đích cũng là vì rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Renner bởi vì quá mức thông minh nguyên nhân, không cách nào dung nhập trước mắt cái này, ngu muội thế giới. Biến thành trên tinh thần dị loại. Mà Nazarick chính là dạng này một cái gánh chịu dị loại nơi trốn. Tại Nazarick bên trong Renner sẽ xảy ra sống như cá gặp nước. Chờ một chút, ta uống miếng nước, Michiray giảng được có chút khát nước. Tìm kiếm khắp nơi một chút, không có phát hiện cái chén không? Chỉ có thể cầm lấy vừa rồi Santia uống qua chén nước tiếp chút nước. Thấm giọng một cái. Bởi vì chuyên tâm nghe Michiray nói chuyện nguyên nhân, Santia không có chú ý tới một màn này, chỉ là khẽ nhíu mày, thúc giục nói, mau nói xuống, buông xuống chén nước. Michiray tiếp tục nói, nói một cách khác, chỉ cần Renner nhận đồng Nazarick, liền sẽ đem mình làm Nazarick đồng bạn. Đồng bạn chính là loại kia tại người khác đều không hiểu ngươi thời điểm ủng hộ ngươi. Tại ngươi một thân một mình thời điểm làm bạn ngươi kỳ lạ sinh vật. Đến một bước này, ta tại Renner trong lòng địa vị cũng đã đầy đủ cao. Công lược cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Michiray nói chuyện, đẩy trên sông mũi cũng không tồn tại mắt kính gọng đen. Trong mắt lóe ra tinh mang, cho nên ngươi ý nghĩ là... Để cho ta cùng Sebas hướng Renner biểu hiện ra chúng ta dị loại cùng cường đại một mặt. Để nàng đối với chúng ta tán thành. Santia cũng là người vô cùng thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được Michiray ý đồ. Nói không sai, đều là thế giới chỗ không hiểu người, nhất định có thể hiểu nhau. Đây chính là dị loại quen có ý nghĩ. Michiray nở nụ cười. Santia hơi trầm tư một chút, nhìn về phía Michiray, hồng thủy tinh trong con ngươi mang theo tán thưởng. Mặc dù thực lực của ngươi rất yếu, so con khỉ cũng liền cường đại một chút như vậy, nhưng là giải thích của ngươi cùng trí tuệ lại hết sức để cho người ta bội phục. Nếu như đem Renner ví von thành tinh thần dị loại lời nói, Như vậy có thể đưa nàng công lược ngươi lại là cái gì đâu? Dị luôn là bên trong vương giả. Santia đại nhân quá khen. Bởi vì ta đến từ tương lai thế giới văn minh muốn so thế giới hiện tại phát đạt. Cho nên của ta nhãn giới lại so với thế giới hiện tại cao một chút. Cũng không phải là nói ta có được rất cao trí tuệ. Renner cùng ta khác biệt. Nàng là chân chính thiên tài. Loại người này nếu như sinh hoạt tại thế giới của ta, đủ để cải biến một thời đại. Michiray cười nói một câu. Tương lai thế giới à. Nếu là có cơ hội thật muốn đi xem một chút. Santia trong mắt sáng lên tên là hướng tới tia sáng. Sau đó sắc mặt nàng ảm đạm. Nhìn về phía Michiray, trong mắt lóe ra sát cơ. Làm Nazarick người bảo vệ. Chức trách của ta chính là phục thị ai đại nhân thẳng đến vĩnh viễn. Lời nói mới rồi thật sự là quá mức đại nghịch bất đạo. Người nhất định phải làm ra vẻ không có nghe thấy. Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Đúng, Santia đại nhân, ta cái gì cũng không biết. Michiray cười khổ gật đầu. Thường ngày bị uy hiếp. Nói thật hắn đã có chút quen thuộc. Đúng rồi, ta còn có cái nghi vấn. Hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp một chút. Santia đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Michiray, dùng bút lông chim gõ trong tay bản bút ký. Ngươi mới vừa nói ngươi công lược hết thảy có 4 bước đột nhiên. Như vậy một bước cuối cùng là cái gì? Bước thứ 4, ta gọi nó cảm động. Tầm quan trọng là trước 3 cái trình tự tổng cộng. Michiray nở nụ cười. Cảm động, có ý tứ gì? Santia có chút không hiểu hỏi. Đồng thời dùng bút lông chim tại bản bút ký phía trên làm cái trọng điểm ký hiệu. Bởi vì nữ sinh là cảm tính động vật. Nếu như ngươi tại thích hợp bầu không khí dưới, đưa ra thích hợp lễ vật, nói ra thích hợp, như vậy nữ sinh hội đầu não nóng lên đáp ứng kết giao không phải số ít. Không thường thường có nữ sinh đang tiếp thụ nam sinh thổ lộ sau hồi tưởng. Sẽ sinh ra, kỳ thật nam sinh này cũng không phải là lý tưởng của ta loại hình. Chỉ bất quá hoàn cảnh lúc ấy dưới ta không cách nào cự tuyệt. Hoặc là... Tên nam sinh này lớn lên rất đẹp trai. Tặng cho ta lễ vật cũng là ta muốn thời gian rất lâu. Đầu não nóng lên liền đáp ứng xuống. Mọi việc như thế ý nghĩ. Michiray nở nụ cười. Cho Santia giải thích. Nếu như tại thổ lộ thời điểm đưa cho nữ sinh đúng đồ vật. Nữ sinh sẽ tự nhiên mà nhưng nhận định ngươi tuyển món lễ vật này hao tốn rất nhiều tâm tư. Tiến tới cảm thấy ngươi tại trong lòng đối phương rất trọng yếu. Dạng này liền dễ dàng thổ lộ thành công. Nói dứt lời, Michiray nửa ngày không có nghe được Santia đáp lại. Không khỏi nhìn sang, phát hiện thời khắc này Santia khẽ nhếch miệng. Bút lông chim bởi vì không có nắm chặt, rơi trên mặt đất. Khụ khụ, Nigun, ta thừa nhận ngươi nói có một chút như vậy đạo lý. Bất quá ngươi một hơi nói nhiều như vậy, ai nhớ được. Lần này ngươi ngữ tốc chậm một chút lặp lại lần nữa. Santia nhặt lên bút, ho khan một tiếng che giấu rung động trong lòng. Không biết tại sao, nàng cảm giác thời khắc này Michiray giống như thay đổi hoàn toàn một người. Toàn thân trên dưới đều tản ra tri thức uyên bác đại sư đặc hữu khí độ. Làm cho người tin phục. Ngay từ đầu để Michiray lặp lại hắn là cự tuyệt. Bất quá tại Santia trừng mắt liếc hắn một cái đằng sau. Michiray lập tức ngoan ngoãn thả chậm ngữ tốc lặp lại một lần. Để Santia đem hắn lời nói đều nhớ kỹ. Ghi chép sau khi hoàn thành. Santia nhưng lại lộ ra sở ngộ vẻ mặt. Nói như vậy, người chuẩn bị đưa Renner một kiện để nàng ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Đưa cái gì? Còn không có nghĩ kỹ, ngày mai liền biết, Michiray giang tay ra, Renner thứ hai bối cảnh không có giải tỏa. Hắn cũng không biết đối phương muốn cái gì, hắn dù sao chỉ là danh xưng, công lược chi thần. Cũng không phải thần thật, hơn nữa lễ vật không nhất định đặc biệt là thứ nào đó. Mang nàng đến ưa thích địa phương, hoặc là giúp nàng hoàn thành tâm nguyện đều xem như lễ vật. Michiray cảm giác Santia không có, hoàn toàn lý giải, lại bổ sung một câu, biết, khác nét mực, ta nghiên cứu một chút, người trước đi ngủ đi. Santia không nhịn được nói chuyện, một cước đem Michiray đá đến trên giường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.